Phật hệ Mau Xuyên, chương 78, Mary Xu Văn Nữ xướng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Giao hạ triều, triệu hai vị công chúa cùng nhau dùng bữa này đã hơn một năm tới. Hai đứa nhỏ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Vinh Gia bỏ ngày xưa sợ hãi rụt rè bộ dáng, trở nên tự nhiên hào phóng lên, nhất cử nhất động đều mang theo hoàng gia quý nữ phong phạm. Vinh Huệ cùng nàng tương phản, bỏ cổ quái dễ giận tính cách, tính tình thu liễm rất nhiều, không hề giống một cái bén nhọn tiểu con nhím. Thu liễm sắc bén gai nhọn sau, hiện tại Vinh Huệ so Vinh Gia càng giống một cái trưởng công chúa, bởi vì nàng càng cường thế, cũng càng có hoàng gia người uy nghi. Mà Vinh Gia trong xương cốt chính là một cái ôn nhu tiểu cô nương, mặc dù tự tin lên, cũng vẫn là tính tình thực ôn hòa, mềm mại vô hại. Này hai người nắm tay tiến vào, một cái ôn nhu mềm mại, một cái kiêu căng tôn quý, thấy thế nào đều làm người cảm thấy vui mừng. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, Tô Giao cười nói, không cần đa lễ, lại đây dùng bữa. Là, phụ hoàng, các nàng hai người thường xuyên bồi Tô Giao ăn cơm, sớm đã không có lúc trước khoảng cách cảm, thậm chí có vài phần thân mật. Hai người thập phần tự nhiên ngồi xuống, bị Tô Giao hỏi ý trong chốc lát công khóa sau, liền an tĩnh bồi nàng sử dụng thiện tới. Tô Giao ở có ý thức bồi dưỡng hai đứa nhỏ trí tuệ cùng tầm mắt, ngự thư phòng học tập nội dung là nàng tự mình an bài, dựa theo bồi dưỡng chữ quân tiêu chuẩn tới. Trong lén lút càng là thường thường dạy dỗ các nàng một ít ở thời đại này thoạt nhìn kinh thế hãi tục đồ vật. Các nàng tuổi thượng tiểu, còn không có bị thời đại này quy củ trói buộc, đối với nàng cái này phụ thân lại có thiên nhiên sùng bái, bởi vậy mặc kệ nàng nói cái gì, các nàng đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Phụ hoàng đều là đúng, nghe phụ hoàng chuẩn không sai, Tô Giao thực vui mừng, hai hài tử đều thông minh lanh lợi, một giáo liền sẽ, làm nàng tỉnh không ít tâm. Đối lập Tô Giao thư thái tiêu giao cuộc sống gia đình, nam chủ cùng nữ chủ cùng với nam xứng nhật tử liền không như vậy hào quá. Nam chủ Mộ Dung Hàn thả không cần phải nói, bị cầm tù ở lãnh cung, lại bị độc ách, hoàn toàn phiên không ra cái gì bọt sóng. Gần nhất ám vệ truyền đến tin tức là Tô Thị chạy trốn không thành lại bị khấu cơm canh, mà Tô Nhu, rốt cuộc không thể chịu đựng được Mộ Dung triệt ngược tâm. Ngược, thân, tính toán mang cầu chạy. Đúng vậy, nàng lại mang thai, lúc này đây không hề ngoài ý muốn, xác định là Mộ Dung triệt. Bởi vì trừ bỏ hắn, nàng trong lúc này không có tiếp cận quá mặt khác bất luận cái gì nam nhân. Nàng không thể chịu đựng được cùng hại chết nàng hài tử hung thủ ở bên nhau. Mặc dù người nam nhân này là nàng trong bụng hài tử phụ thân. Trùng hợp bị nhốt ở vương phủ địa lao Tuyết Vô Trần cùng Tống Từ Thừa cũng trốn thoát. Nghe được nàng nói Mộ Dung triệt đối nàng hành động sau, hai cái nam nhân đau lòng tột đỉnh, vô luận như thế nào cũng không muốn nàng lại lưu lại chịu khổ. Vì thế ba người liền một khối đào tẩu. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS. Thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Mộ Dung triệt phát hiện ba người đào tẩu, nguyên bản bởi vì Tô Nhu mang thai mà rơi chậm lại hắc hóa giá trị, nháy mắt mãn đáng giá. Bạo nộ dưới lập tức phái người truy tra này ba người rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Vô Trần cùng Tống Tử Thừa cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bối cảnh không thể khinh thường, hơn nữa Tô Giao âm thầm thế lực. Luôn là có thể kịp thời chạy thoát Mộ Dung triệt đuổi bắt. Sau đó, bọn họ mấy cái người truy ta trốn, triển khai một hồi đánh giằng co. Trước sau tốn thời gian 5 năm, hài tử đều 4 tuổi, mới rốt cuộc làm Mộ Dung triệt tìm được rồi bọn họ. Sau khi tìm được, Mộ Dung triệt cùng kia hai cái nam nhân không tránh được lại là một hồi đại chiến. Tô Giao vẫn luôn ở chú ý bọn họ tin tức, hai bên hành tung vẫn luôn đều ở nàng khống chế dưới. Này hai sóng người rốt cuộc gặp mặt, cũng liền ý nghĩa nàng là thời điểm thu võng. Phụt, bóng đêm bao phủ rừng cây bên trong, chiến đấu chung ba người như là bị ấn nút tạm dừng, đột nhiên yên lặng xuống dưới. Sau một lát, Mộ Dung triệt ngưỡng mặt hướng sau đảo đi, trên mặt động lại không dám tin tưởng biểu tình. Hắn ngực trái tim chỗ, cắm một phen kiếm, chuôi kiếm chỗ nắm người là Tống Tử Thừa. Tống Tử Thừa sắc mặt tái nhợt, theo bản năng buông ra tay. Sau này lui hai bước, kinh hoàng thất thố nhìn về phía hai ngoại hai người. Không, ta không phải cố ý, ta không muốn giết hắn. Là chính hắn đụng phải tới, ta vốn dĩ chỉ nghĩ đẩy ra hắn kiếm. Hắn hoảng loạn đến nói năng lộn xộn, trong đầu trống rỗng. Tuyết Vô Trần cũng thần sắc ngưng trọng lên, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, căn bản không kịp phản ứng. Hắn phía trước đánh về đánh, nhưng tuyệt không có hạ tử thủ ý tứ, chính là cố kỵ Mộ Dung Triệt vương gia thân phận. Giết một cái vương gia, chuyện này không phải là nhỏ. Đặc biệt là Mộ Dung Triệt vẫn là hoàng thượng duy nhất bảo đệ, hoàng thượng đối hắn ân sủng có thêm, đối với hắn tử vong tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Bọn họ có phiền toái, mà Tô Nhu, nàng đã từng đối Mộ Dung Triệt những cái đó oán hận, đã sớm theo thời gian trôi đi chậm rãi tiêu tán, hiện tại hắn lại đột nhiên tử vong, những cái đó chôn ở đáy lòng cảm tình lại đột nhiên bộc phát ra tới. A Triệt, người tỉnh tỉnh, người không cần chết. Ngươi không phải muốn cho ta cùng ngươi trở về sao? Ta đáp ứng rồi, ta đáp ứng cùng ngươi đi trở về, ngươi không cần chết được không? Ngươi còn không có gặp qua con của chúng ta, sao lại có thể cứ như vậy ném xuống ta một người rời đi? Nàng cực kỳ bi thương, ôm Mộ Dung Triệt thi thể khóc giống không ngừng. Tuyết Vô Trần nâng dậy nàng, Nhu Nhi, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, chúng ta cần thiết mau rời khỏi. Chờ triều đình phát hiện Mộ Dung Triệt đã chết. Chúng ta ai đều trốn không thoát. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến một trận trầm trọng hỗn loạn tiếng bước chân, một đội thị vệ từ trên trời giáng xuống đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Đem ám sát thuần vương hung thủ bắt lấy, Tô Nhu ba người tức khắc trợn tròn mắt, vì cái gì người của triều đình tới nhanh như vậy. Mộ Dung Triệt bị người hại chết tin tức thực mau truyền tới kinh thành, giống một viên bom giống nhau nháy mắt dẫn. Bảo kinh thành bình tĩnh, thuần vương Ngộ Hại bỏ mình. Hung thủ là Thuần Vương Phi là tiền triều công chúa, này ba cái tin tức cái nào bao hàm tin tức lượng đều thập phần thật lớn, huống chi là ba cái đồng thời xuất hiện. Trong lúc nhất thời, triều dã trên dưới mỗi người im như ve sầu mùa đông, chỉ cảm thấy mưa gió sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế cũng xác thật như thế, hoàng thượng ở biết được Thuần Vương Ngộ Hại lúc sau, cấp hỏa công tâm, đương trường hộc máu hôn mê. Cứ việc triều thần sớm đã biết được hoàng thượng yêu thương thuần vương cái này đệ đệ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới có thể yêu thương đến tận đây. Thuần vương chết thế nhưng đối hoàng thượng đả kích như thế to lớn. Hoàng thượng ở tỉnh lại lúc sau, bi thống đan sen, lại tức giận không thôi, đem lấy Tô Nhu cầm đầu tiền triều thế lực một lưới bắt hết. Chuyện này liên lụy cực quảng, tỷ như Tống Tử thừa sau lưng quốc công phủ, hoàng thượng nhân từ. Niệm ở bọn họ mấy thế hệ trung thành phân thượng, không có liên lụy bọn họ. Nhưng thừa tướng Tô Hoài Chi một nhà liền không như vậy vận khí tốt. Trong phủ ra cái tiền triều công chúa còn hành, cứ việc bọn họ lần nữa khóc lóc kể lể cũng không cảm kích, nhưng là vẫn cứ bị hoàng thượng giận cho đánh mèo, hạ chỉ xét nhà cùng dòng phóng tái ngoại. Này đã là pháp ngoại khai ân, bằng không trước mặt triều dính dáng đến, tất là muốn tru chín tộc. Đến nỗi hung thủ ba người. Hoàng thượng nói không thể dễ dàng vòng qua bọn họ, bởi vậy đem bọn họ bí mật giam giữ lên, đến tột cùng như thế nào xử lý, người ngoài cũng không từ biết được. Thuần vương chi tử đối hoàng thượng đả kích quá lớn, kinh này một chuyến, hoàng thượng bệnh nặng một hồi, long thể đều gầy ốm rất nhiều. Triều thần cảm khái, hoàng thượng quả nhiên sùng ái thuần vương cái này đệ đệ. Tô Giao tỏ vẻ, có thể làm nàng ở hoàng cung tốt như vậy thức ăn hạ gầy ốm tiều tụy. Nàng xác thật đối thuần vương. Ái, thâm trầm, Tô Giao tử, bệnh nặng, một hồi sau, thân thể ngày càng sa sút, thỉnh thoảng liền phải bệnh thượng một hồi. Thái y nói là cực kỳ bi thương, thương cập tâm mạch. Làm săn sóc hoàng thượng hào thần tử, đủ loại quan lại tự nhiên muốn lấy hoàng thượng long thể làm trọng, làm nàng buông chính vụ an tâm dưỡng bệnh. Bằng không còn có thể làm hoàng thượng mang bệnh thượng triều sao. Nhưng một lần hai lần còn hào. Thời gian dài liền ra vấn đề. Hoàng thượng ba ngày hai đầu sinh bệnh không thể thượng triều, đọng lại chính vụ làm đủ loại quan lại sức đầu mẹ chán. Hoàng thượng không phê chỉ thị tấu chương, phía dưới người liền không thể làm việc, đủ loại quan lại cấp đến thượng hỏa, rồi lại không thể đem hoàng thượng từ trên giường bệnh kéo xuống tới. Hơn nữa hoàng thượng dưới gối không con, duy nhất đệ đệ thuần vương lại Ngộ Hại bỏ mình, liền kết tạm lý chính vụ đều không có. Chờ những người này sứt đầu mẻ chán tới cực điểm liền phải nhịn không được mạo đại bộc trực chi hiểm, làm hoàng thượng mang bệnh xử lý chính vụ thời điểm, bọn họ phát hiện trình lên đi tấu chương bị phê duyệt. chính là chữ viết không giống của hoàng thượng, tú khí thanh tuyền, vừa thấy đó là xuất từ nữ tử tay. Mà trong cung truyền đến tin tức cũng xác thật như thế, tấu chương thế nhưng là vinh huệ công chúa đại hoàng thượng phê. Đủ loại quan lại có điểm ngốc, công chúa phê. Không phải, công chúa như thế nào có thể phê tấu chương đâu. Nữ tử như thế nào có thể nhúng tay chính vụ, một đám đại thần tức khắc kìm nén không được, lập tức đi hoàng cung gặp mặt Tô Giao, sôi nổi ngôn nói việc này không ổn. Sau đó, Tô Giao kéo bệnh thể, hụ kinh thiên động địa, phảng phất ngay sau đó liền tắt thở, sau đó thập phần gian nan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ái Khanh, trẫm cũng là không có biện pháp, này thân thể không biết cố gắng. Nếu là Cảnh Nhiên còn ở thì tốt rồi, hắn nếu ở, trẫm cũng không cần như thế khó xử. Nói đến Thuần Vương, Tô Giao lại là một phen cực kỳ bi thương, gần như ngất, Phúc Toàn vội vàng kêu thái y, triều thần thấy vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể chờ Hoàng Thượng Long thì khỏi hẳn lại nói. Vì thế, việc này cũng liền không giải quyết được gì, Vinh Huệ tiếp tục đại phủ phê duyệt tấu chương. Sau đó đủ loại quan lại phát hiện, Vinh Huệ công chúa thế nhưng tài hoa hơn người, năng lực siêu quần, chính vụ xử lý phi thường xinh đẹp. Chút nào không thua năm đó hoàng thượng, nếu là cái hoàng tử, hoàn toàn có thể coi như chữ quân bồi dưỡng. Đáng tiếc, nàng là cái công chúa, phê duyệt tấu chương chỉ là một cái bắt đầu, Tô Giao vẫn cứ duy trì 3 ngày một tiểu bệnh 5 ngày một bệnh nặng tần suất, thường thường liền phải làm Vinh Huệ đại nàng xử lý chính vụ. Đủ loại quan lại từ lúc bắt đầu phản đối, đến chậm rãi tập mãi thành thói quen, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Vạn sự khởi đầu nan. Có cái này mở đầu, Tô Giao bắt đầu làm Vinh Huệ tiếp xúc càng nhiều đồ vật, chậm rãi, nước ấm nấu ếch xanh dường như một chút đổi mới các đại thần tiếp thu năng lực. Sau đó, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện, đã chui vào Tô Giao hố, bỏ không ra. Tô Giao xem hòa hậu không sai biệt lắm, liền đưa ra lập Vinh Huệ công chúa vì thái nữ. Nàng lựa chọn Vinh Huệ, mà không phải trưởng nữ Vinh gia, là bởi vì Vinh Huệ tính cách càng cường thế. Làm thủ vị nữ đế, tương lai đối mặt nghi ngờ không phải ít, không có lôi đình thủ đoạn cùng cường ngạnh tư thái, thế tất sẽ áp không được những cái đó phản đối thanh âm. Bất quá nàng tuyên bố lập Vinh Huệ vì thái nữ sau, phản đối thanh âm so trong dự đoán còn muốn thiếu một ít. Xem ra, nàng nước ấm nâu ếch xanh sách lược so trong tưởng tượng hiệu quả còn muốn hào. Lập chữ quân, Tô Giao lấy cớ sinh bệnh, làm thái nữ giám quốc, chính mình đương phủi tay trưởng quầy. Vinh Huệ là Tô Giao một tay dạy ra, năng lực tự nhiên không nói, hơn nữa có nàng ở sau lưng nhìn, cũng không ai dám nháo sự. Lại qua mấy năm, Tô Giao trực tiếp thoái vị đương Thái Thượng Hoàng, làm Vinh Huệ đăng cơ, từ đây, trong lịch sử xuất hiện đệ nhất vị nữ hoàng đế. Vinh Huệ tiền nhiệm sau, sấm rền gió cuốn thu thập phản đối nàng thanh âm, lại xuống tay bắt đầu cải cách. Căn cứ từ phụ hoàng nơi đó học được tri thức, làm nữ học. Hưng nông lợi, phát triển kinh tế, cường đại quân đội, làm Mộ Dung Vương triều càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Mà Tô Giao đâu, sớm tại nàng thoái vị thời điểm tất cả mọi người đoán trước nàng bệnh nguy kịch, khẳng định thực mau liền băng hà. Nhưng không nghĩ tới chính là, nữ đế đại hôn, nàng không chết. Nữ đế hài tử sinh ra, nàng không chết. Nữ đế lập tân chữ quân, nàng vẫn là tung tăng nhảy nhót. Mọi người tâm mệt. Thái Thượng Hoàng nàng như thế nào chính là bất tử. Tô Giao tỏ vẻ thế giới này nhật tử quá tốt đẹp, làm cho nàng đều không nghĩ rời đi. Tô Giao trở lại hệ thống không gian, nhiệm vụ lần này người ủy thác thập phần vừa lòng, đặc biệt là đối Mộ Dung Hàn, chiếm thân thể hắn ngôi vị hoàng đế, hưởng thụ giang sơn mỹ nhân, lại làm Mộ Dung Hàn trở thành một cái lãnh cung phế hậu, thê thảm bi thương vượt qua quãng đời còn lại, không có so này càng đại khoái nhân tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Triệt cùng Tô Nhu hai người, một cái bị đội nón xanh còn bị nón xanh chủ nhân cấp giết chết, một cái khác trở thành tù nhân, ở lao trung gian nan độ nhật, thiên chi kiêu nữ lưu lạc đến tận đây, sống không bằng chết, cũng thật là thê thảm. Tóm lại, người ủy thác đối nàng trả thù phương thức cảm thấy thập phần vừa lòng, không chút nào buồn xỉn cho 10 tinh đánh giá. Tô Giao chỉ nhìn đến đánh giá là 10 viên tinh. Sau đó liền thu hồi giao diện, cũng không chú ý mặt khác. 007 chính đầy mặt hưng phấn cắt nối biên tập video, đồng thời còn không có quên cùng tiểu tám hiến vật quý. 007, tiểu tám, nhà ta ký chủ lại xuất thần thao tác, chờ ta cắt nối biên tập ra tới cho ngươi xem. 008, tốt bảy thống ca, cảm ơn ngươi. 007, việc nhỏ, chờ. Liền Tô Giao đứng ở hắn phía sau nửa ngày cũng chưa phát hiện. Tô Giao vô ngữ nằm đến ghế bập bênh thượng, lâm vào luyến ái ngốc thống tử càng ngốc, làm sao bây giờ. Cách chương.